Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, chương 2151, Kiếm Long. To lớn Kiếm Long tại liệt nhật quang mang phía dưới phản xạ hào quang đẹp mắt. Cứ việc những này kiếm không thuộc về Lý Kỳ Phong, thế nhưng là giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong điều khiển phía dưới. Những này kiếm vô cùng nhu thuận. Mười phần thuận theo, nhưng lại là hướng về phía Thiên Dụ chân nhân lộ ra tranh vanh phong mang. Nhìn chăm chú lên trùng sát mà xuống Kiếm Long, Thiên Dụ chân nhân trong đôi mắt lộ ra một tia ý tán thưởng. Hắn cảm nhận được cường đại vô song kiếm uy, còn có không thể phá vỡ kiếm ý, cùng một viên thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý. Thần Dụ kiếm làm tiên phong. Cổ pháp tang thương trên thân kiếm hiện ra nội liễm quang mang. Trên mũi kiếm, một đạo sao lạnh hiện như thế. Thoáng qua ở giữa Kiếm Long xuất hiện tại Thiên Dụ chân nhân trước người. Thiên Dụ chân nhân thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Kiếm Long bên trong tích chứa uy thế đủ để cho hắn cảm giác được tim đập nhanh. Hắn không dám có chút chủ quan, hướng phía trước bước ra một bước. Có lẽ là lực đạo đầy đủ lớn, Thiên Dụ chân nhân dưới chân đá xanh trực tiếp là vỡ nát. Lõm sâu lõm xuống đi. Theo một bước này, hắn cùng Kiếm Long khoảng cách lần nữa rút ngắn. Thiên Dụ chân nhân làm ra một cái mười phần đơn giản. Ngoài ý liệu động tác, đó chính là ra quyền. Thật đơn giản một quyền ném ra. Giờ khắc này giữa thiên địa nguyên khí lập tức tại Thiên Dụ chân nhân trên nắm tay hội tụ, tựa như là bao vây lấy một tầng nồng hậu dày đặc bùn nhão, lại giống như là bạch ngọc đồng dạng mượt mà, nắm đấm thẳng tiến không lùi trực tiếp đánh tới hướng Kiếm Long. Trước hết nhất rơi vào Thần Dụ kiếm phía trên, tại nắm đấm cùng Kiếm Long ngắn ngủi giằng co về sau. Một đạo như tiếng sấm tiếng oanh minh truyền ra, Kiếm Long thế mà hỏng mất, tạo thành nó vô số thanh kiếm bay tán loạn tứ phương, hoặc là trực tiếp cắm vào cứng rắn thanh ngọc trong sân rộng, hoặc là rơi xuống nhập vách núi, hoặc là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không còn ngoại lệ là những này kiếm toàn bộ là vết thương chồng chất. Đứng mũi chịu sào Thần Dụ kiếm thì là bị phân giải. Toàn bộ đinh nhập thanh ngọc trong sân rộng, Thiên Dụ chân nhân kia rộng lượng ống tay áo đã là vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ trên cánh tay của hắn, đều là lít nha lít nhít miệng máu, tựa như là mới từ kinh cức trong đất đi ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong cùng Thiên Dụ chân nhân kéo dài khoảng cách, hai người mặt đối mặt mà đứng trên khán đài. Thiên Thánh chân nhân trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Lý Kỳ Phong cường đại hoàn toàn chính xác đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là chiếu vào dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày, Lý Kỳ Phong sẽ đứng ở võ đạo đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ sợ trước hết nhất gặp nạn liền là Đạo Đức Tông. Thiên Minh chân nhân cùng Thiên Lôi chân nhân hai người trong thần sắc đều là lộ ra một tia nghi hoặc chi ý, bọn hắn không rõ Thiên Dụ chân nhân tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ. Cái này không nên là Thiên Dụ chân nhân phong cách hành sự. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đây là Thiên Dụ chân nhân một mực tuân theo nguyên tắc. Thế nhưng là hắn hôm nay lại là sự tình ra khác thường. Cái này khiến bọn hắn có chút sờ không tới đầu não. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Thiên Lôi chân nhân ánh mắt nhìn về phía Thiên Thánh chân nhân, nhẹ giọng hỏi. Thiên Thánh chân nhân trầm mặc một chút, nhẹ nói, ngươi nhìn xem chính là. Thiên Lôi chân nhân nhướng mày, lộ ra một tia không vui, nhưng cũng là không có phát tác. Thiên Dụ chân nhân mặc dù là tứ đại chân nhân bên trong bối phận cùng nhỏ tuổi nhất một cái, nhưng là thực lực của hắn lại là hàng thật giá thật. Thậm chí căn bản không thuộc về cái khác ba vị. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thế mà cùng hắn chiến lực lượng ngang nhau. Mọi người vây xem trong lòng càng thêm đối Lý Kỳ Phong kiêng kỵ. Tàng Kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Tứ đại chân nhân thế nhưng là Đạo Đức Tông mặt bài. Nếu là cái này Thiên Dụ chân nhân hôm nay bại bởi đồ đệ của ta, chỉ sợ Đạo Đức Tông coi như không ngẩng đầu được lên." Mạnh Trường Hạo nhẹ nói: "Cái này Thiên Dụ chân nhân thế nhưng là rất quái. Lúc trước ta xông vào Đạo Đức Tông, hắn một bộ hoàn toàn không quan hệ việc khác cảm giác. Thế nhưng là hôm nay hắn lại là chủ động xuất thủ. Cái này thật sự chính là có chút ra ngoài ý định a." Tàng Kiếm thần sắc hơi đổi, nói: "Ở trong đó có vấn đề." Mạnh Trường Hạo trầm tư một chút, nói: "Cái này ta cũng là không rõ ràng, nhìn xem chính là." Tàng Kiếm gật gật đầu, trong thần sắc hưng phấn chi ý giảm bớt mấy phần. Thượng quan Thiến Thiến tâm một mực tại treo lấy, nhìn chăm chú lên cùng Thiên Dụ chân nhân mặt đối mặt mà đứng Lý Kỳ Phong. Song quyền của nàng nắm chặt, từ Kiếm Tông mới quen, đến Tuyết Quốc biến cố, lại đến hiện tại, nàng cùng Lý Kỳ Phong luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng đúng là như thế, nàng đối Lý Kỳ Phong tình cảm cũng là càng thêm thuần hậu, nồng đậm. Từ lần trước thời gian phát sinh về sau, nàng chính là quyết định sẽ không tiếp tục cùng Lý Kỳ Phong tách ra. Thậm chí nàng còn ảo tưởng qua trở thành Lý Kỳ Phong thê tử. Hiện tại Lý Kỳ Phong thế nhưng là nàng lớn nhất dựa vào. Nàng mơ ước có một cái ấm áp gia đình. Thế nhưng là giờ phút này nàng ảo tưởng toàn bộ từ bỏ. Nàng chỉ hy vọng Lý Kỳ Phong có thể bình yên vô sự. Thật là rất không tệ. Thiên Dụ chân nhân chậm rãi nói, cánh tay hơi động một chút. Kia nhìn như không có ý nghĩa vết thương lập tức máu tươi vẩy ra mà ra. Thần sắc mười phần bình tĩnh, Thiên Dụ chân nhân trực tiếp là kéo xuống mình áo bào, dây dưa lấy miệng vết thương của mình. Lý Kỳ Phong cười cười, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, thần sắc của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, trên môi nhuốm máu, lộ ra mười phần yêu diễm. Vừa rồi giao phong, thế lực ngang nhau, không phân sàn sàn với nhau, còn có mạnh hơn sao? Thiên Dụ chân nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói: "Đương nhiên." Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thẳng tắp một kiếm đâm ra. Một kiếm này liền là cực kỳ phổ thông một kiếm, không có chút nào kỹ thuật, càng không một chút mỹ diệu có thể nói, liền là đường đường chính chính ám sát mà ra một kiếm. Thiên Thánh chân nhân đã đứng thẳng tại võ đạo đỉnh phong, những cái kia chất chứa kỹ xảo kiếm pháp đối với hắn mà nói liền là sơ hở lớn nhất. Lý Kỳ Phong muốn liền là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một kiếm, chỉ có dạng này, hắn kiếm mới có thể đầy đủ nhanh, đầy đủ cường đại, mới có đánh bại Thiên Dụ chân nhân khả năng. Thiên Dụ chân nhân trong đôi mắt lộ ra càng thêm hưng phấn, thân thể khẽ động, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Kỳ Phong một kiếm. Tay trái hai chỉ khẽ động, kiềm chế ở Lý Kỳ Phong kiếm, sắc mặt phát lạnh. Lý Kỳ Phong rút về Thần Dụ kiếm, trở tay lại là một kiếm, vẫn là đơn giản nhất trực tiếp một kiếm. Thiên Thánh chân nhân một chỉ bắn ra, Thần Dụ kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Lý Kỳ Phong hổ khẩu bên trong máu tươi lập tức không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ chuôi kiếm, liên tục rời khỏi 7-8 bước. Lý Kỳ Phong mới là đứng vững thân thể, nhìn đến ngươi còn chưa đủ mạnh, Thiên Dụ chân nhân nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm bàng bạc, kế tiếp còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Tốt. Thiên Dụ chân nhân bình tĩnh phun ra một chữ, hai mắt nheo lại, hàn ý đại thịnh. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên lại cử động, bát phương lai kiếm, trong chốc lát, tám kiếm hạo đãng trùng sát mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,